nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 74, vợ Nhược Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vì sao trên trời nhấp nháy rộn ràng, dưới bầu trời sao, một đôi tình nhân tựa vào nhau ngẩng đầu nhìn vô vàn tinh tú phía trước họ là biển cả, xa xa, nước và trời giao nhau, tạo thành một đường chân trời, gần đó ánh sao rải rác trên mặt biển như rắc một lớp bột kim tuyến bạc, những ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ sóng biển in dấu trên gương mặt họ, tĩnh mịch và dịu dàng tay Khương Tân Nhiễm khẽ nắm, đặt vào tay Cố Nhược, cằm nàng tựa vào vai Cố Nhược, ngước mắt lên có thể nhìn thấy sống mũi thanh tú của Cố Nhược. Khương Tân Nhiễm nghịch ngợm, tay kia nâng lên, ngón trỏ khẽ cong, gãi nhẹ lên mũi cô. Cố Nhược cúi đầu nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười. Giọng nói hòa cùng tiếng sóng biển, như rượu mòn ủ lâu năm, chảy qua tim Khương Tân Nhiễm, khiến nàng say sưa. Làn nước trong veo từ đôi mắt Khương Tân Nhiễm lấp lánh, một đôi mắt đen láy như ngọc trai dường như tan chảy, chợt nở nụ cười, để lộ vài chiếc răng nhỏ như vỏ sò. Nhược Nhược, mũi chị thật đẹp, giọng nói ngọt ngào, vừa vặn chạm đến trái tim Cố Nhược, ngực cô nóng lên, cô em mở môi, ngứa ngáy nhéo cằm Khương Tân Nhiễm, cúi xuống hôn nàng. Bốn bể vắng lặng, Cố Nhược hôn nồng nàn, Khương Tân Nhiễm cũng vòng tay ôm lấy vai cô, vô tư đón nhận nụ hôn của cô. Tỉnh đến nồng nàn, Cố Nhược cắn xương hàm Khương Tân Nhiễm, dọc xuống dưới, dùng răng và đầu lưỡi khéo léo gỡ một cúc áo của nàng. Cổ áo không còn bị ràng buộc, bung ra, một đoạn cổ thon thả, dưới ánh sao tỏa ra vầng sáng trắng trong dịu nhẹ, khiến Cố Nhược nín thở, đôi mắt đỏ hoe. Nơi này đã hoàn toàn vắng bóng người, Khương Tân Nhiễm không sợ bị người khác nhìn trộm, không có áp lực tâm lý, chủ động níu lấy vai Cố Nhược, ngửa người ra sau để lộ phần ít hầu yếu ớt nhất. Cố Nhược được Khương Tân Nhiễm ngầm đồng ý, mừng rỡ nóng lòng ôm người vào lòng. Sau đó mặc sức làm điều mình muốn, vô vàn vì sao trên trời chứng kiến cho họ, sóng biển hát ca cho họ, gió nhẹ xua tan nóng bức cho họ, bóng cây che chắn thân hình cho họ. Hơi thở hỗn loạn và tiếng NR bị tiếng sóng biển đánh tan, Khương Tân Nhiễm nhíu mày, cắn vai Cố Nhược, rất lâu sau cuối cùng cũng buông ra. Má nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng phủ đầy nước. Dưới ánh sao sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt, hơi hé mở, thở ra chút hơi nóng, thổi bay những sợi tóc mai của Cố Nhược. Đêm về khuya lạnh lẽo, Cố Nhược sợ nàng bị cảm liền dùng áo khoác của mình bọc lấy nàng, vẫn ôm chặt trong lòng. Khương Tân Nhiễm thất thần rất lâu, nàng nhìn lên trời với đôi mắt mơ màng, dải ngân hà in sâu vào mắt nàng, Cố Nhược nhìn thấy thì vui mừng cười, hôn lên khóe mắt nàng như thể nàng là báu vật quý giá. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhịp đập trong lồng ngực Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng bình ổn lại, nàng đảo mắt nhìn thẳng vào Cố Nhược. Cố Nhược đỡ nàng dậy khỏi lòng mình để nàng tựa vào vai. Gió biển mạnh, chỉ có thể một lần, không thể tùy tiện như ở nhà. Khương Tân Nhiễm thể chất yếu, Cố Nhược sợ nàng bị cảm lạnh. Nhược Nhược, Khương Tân Nhiễm rụt mình vào lòng cô, chỉ để lộ nửa cái đầu, đôi mắt long lanh nhìn cô cười. Chị có biết tại sao em lại đưa chị đến nơi này không? Cố Nhược hôn NS đầu nàng. Tại sao, ngày xưa nhà bà ngoại em ở đây? Khương Tân Nhiễm đưa một cánh tay ra, chỉ về phía xa. Ngay ở đó, Cố Nhược cười hỏi, bà ấy có đối xử tốt với em không? Khương Tân Nhiễm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, em vẫn nhớ hồi nhỏ, em một mình ở Lâm Uyên không có tiền, đói cả ngày. Tưởng chừng mình sắp chết đói, đến chiều tối may mà bà ngoại em kịp đến căn nhà thuê lúc đó, thấy em đói như vậy, xót xa đến rơi nước mắt rồi đưa em về sống ở đảo một thời gian. Cố Nhược ôm chặt nàng, không hỏi mẹ nàng ở đâu. Tính nết của người phụ nữ đó Cố Nhược đã từng thấy, không cần hỏi cũng đoán được. Khương Tân Nhiễm lại nói, bà ngoại em tuổi đã cao, lại không biết chữ, hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được địa chỉ nhà thuê của chúng em. Sau khi đưa em về, vì em thích ăn hải sản, bà đã lớn tuổi rồi mà còn thường xuyên tranh thủ thủy triều rút, cõng cái giỏ tre nhỏ chạy ra bãi biển, dưới những tảng đá để nhặt ốc chỉ để thỏa mãn cơn thèm ăn của em. Đáng tiếc chưa đầy 2 năm, bà đã, giọng Khương Tân Nhiễm nhỏ dần, một làn gió biển thổi qua, Cố Nhược ôm nàng vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm nàng, không hỏi thêm nữa. Cố Nhược không có duyên được gặp bà ngoại của Khương Tân Nhiễm, nhưng cô từ tận đáy lòng biết ơn bà. Nhờ có bà, tuổi thơ của Khương Tân Nhiễm mới có được những ký ức ấm áp. Cố Nhược biết ơn bà đã chăm sóc Khương Tân Nhiễm thật tốt, đã cho nàng một tình thân quý giá. Nhược Nhược, trước khi gặp chị, nhờ có bà ngoại em mới có thể có một mái ấm dù chỉ trong thời gian ngắn. Mắt Cố Nhược có chút cay, ôm chặt nàng, trầm giọng nói. Sau này chị cũng sẽ cho em một mái ấm. Khương Tân Nhiễm tựa vào lòng cô, cười dịu dàng. Hòn đảo này không lớn, sau khi ngồi bên bờ biển một lúc, Khương Tân Nhiễm dẫn Cố Nhược đi vào ngôi làng hoang phế, trở về căn nhà cũ nơi nàng và bà ngoại từng sống. Con đường trong làng đã hư hỏng lâu năm, bị cỏ dại bao phủ rất khó nhận ra. May mắn thay ngôi nhà của bà ngoại nàng là căn nhà đất duy nhất, vô cùng nổi bật. Từ khi bà ngoại qua đời, Khương Tân Nhiễm buộc phải sống cùng Khương Bội Lan và người chồng sau của bà ấy. Nàng đã lâu không về nhà bà ngoại. Ba căn nhà đất, ở giữa nhà chính treo ảnh đen trắng của bà ngoại đã phủ đầy bụi. Khương Tân Nhiễm cẩn thận lấy xuống, vén tay áo lau đi. Lúc này Cố Nhược mới nhìn rõ vị lão bà này. Là một cụ bà gầy nhỏ nhưng hiền từ, giữa đôi mày và khóe mắt đầy nếp nhăn toát lên vẻ hiền lành, có dáng vẻ Bồ Tát từ bi, ngay cả trong đêm khuya hoang vắng không người, nhìn ảnh của bà cũng không sợ hãi. Bà ngoại em ngày xưa ở làng được kính trọng lắm. Khương Tân Nhiễm treo ảnh bà ngoại lên tường, tự hào giới thiệu với Cố Nhược. Nhà nào trong làng cưới hỏi, nhà nào sinh con đều phải mời bà cụ đến. Nói là bà cụ cả đời làm việc thiện tích đức, họ cũng được hưởng phúc khí của bà. Cố Nhược nói, chị tin, em trước đây thường nghe người làng buôn chuyện, nhắc đến bà ngoại, họ đều nói bà cụ này nhân nghĩa rộng lượng, cả đời đều vui vẻ chưa bao giờ giận dỗi với ai. Chỉ tiếc là, Khương Tân Nhiễm cắn môi, Cố Nhược biết, nàng đang nhớ đến mẹ mình, cùng một nồi gạo nuôi trăm kiểu người. Một người bà hiền lành như vậy cũng có thể sinh ra một người con gái như Khương Bội Lan. Khó khăn lắm mới về một chuyến, đừng nói những chuyện phiền lòng nữa. Khương Tân Nhiễm cười, kéo tay Cố Nhược cùng nàng đứng trong nhà chính. Hai người thẳng người đối diện với di ảnh của bà ngoại. Khương Tân Nhiễm nắm chặt tay Cố Nhược, nhìn di ảnh bà ngoại trịnh trọng nói. Bà ngoại, con về thăm bà đây. Hôm nay không chỉ có một mình con về, con còn dẫn theo một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu nhìn Cố Nhược, mỉm cười ngượng ngùng rồi nói. Còn dẫn theo một cháu dâu về nữa. Cố Nhược nghe nàng nói vậy, cũng cười cúi chào di ảnh. Bà ngoại, chào bà, con tên là Cố Nhược, con và Nhiễm Nhiễm quen nhau từ cấp 3, con cũng đã thích nàng từ lúc đó rồi. Bà ngoại, bà hãy yên tâm giao Nhiễm Nhiễm cho con nhé, sau này con sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm thật tốt. Không để nàng phải chịu một chút tủi thân nào. Khương Tân Nhiễm cũng nói, bà ngoại, con và Nhược Nhược thật lòng yêu nhau, chị ấy đối xử với con rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác, sau này dù có phong ba bão táp gì, con cũng sẽ cùng chị ấy nắm tay đi tiếp. Bà ngoại, bây giờ con sống rất tốt, sang năm con sẽ học tiến sĩ rồi, hồi nhỏ con có nói với bà là muốn làm nhà khoa học bà còn nhớ không? Con đã không thất hứa. Sau này con thật sự sẽ là một nhà nghiên cứu khoa học, nếu bà còn sống, thì tốt quá rồi. Khương Tân Nhiễm nói, đôi mắt nàng ướt đẫm nước mắt. Cố Nhược lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Cả hai người đều có việc học và công việc riêng vào ngày mai nên không ở lại qua đêm trên đảo. Chỉ ở lại với bà ngoại đến khoảng 10 giờ rồi lái xe quay về. Trên đường về, Cố Nhược là người lái xe. Khương Tân Nhiễm không chịu nổi, ngủ thiếp đi trên đường về nhà. Cố Nhược không nỡ đánh thức nàng, nhẹ nhàng bế nàng về đặt lên giường. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần sảng khoái. Khương Tân Nhiễm vươn vai, không thấy Cố Nhược bên gối nhưng nàng không hề hoảng hốt. Xỏ đôi dép bông hình heo màu xanh của mình xuống giường lê bước đến nhà ăn. Quả nhiên thấy Cố Nhược mặc bộ đồ ngủ ở nhà, đeo tạp dề đang bận rộn bên bếp. Thân hình Cố Nhược cực kỳ đẹp, cao ráo thon thả, dây tạp dề thắt ngang eo. Để lộ hoàn toàn vòng eo thon gọn quyến rũ. Để tiện cho việc nấu ăn, mái tóc dài của cô được buộc thấp một cách tùy tiện bằng một sợi dây chun gần gáy. Những sợi tóc đen nhánh, tương phản với chiếc gáy trắng ngần, như một mỹ nhân được điêu khắc từ băng, ngay từ sáng sớm đã mang đến cho Khương Tân Nhiễm một cú sốc thị giác. Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược đã ở bên nhau một thời gian dài. Hình ảnh Cố Nhược đảm đang, hiền thục như vậy nàng đã nhìn không dưới ngàn lần. Lẽ ra đã quen từ lâu, Nhưng hôm nay không hiểu sao ánh mắt nàng cứ lưu luyến trên chiếc cổ trắng ngần giữa mái tóc đen của cô, không kìm được mà nuốt nước bọt. Vô thức, đôi chân nàng tự động bước về phía cô. Cố Nhược thính tai, chỉ cần Khương Tân Nhiễm khẽ động, cô đã biết nàng dậy rồi. Cô đang chiên trứng, không quay đầu lại, chỉ mang theo tiếng cười nói. Đi rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi. Khương Tân Nhiễm giật mình như bị đánh thức, nhận ra mình vừa định làm gì, cắn môi. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, run rẩy một tiếng, vội vàng chạy vào phòng tắm. Không dám nán lại, trong phòng tắm, nàng rửa mặt trước gương, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chiếc gáy trắng ngần của Cố Nhược khi cô buộc tóc đuôi ngựa thấp. Khương Tân Nhiễm lắc đầu, cúi người mạnh mẽ nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, súc miệng xong lại lấy nước lạnh vỗ mạnh vào mặt mình, muốn dập tắt cơn nóng trong lòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm, vào đến nhà ăn, chỉ liếc nhìn Cố Nhược một cái. Ngọn lửa đó liền bùng lên, ngọn lửa đã thiêu đốt cổ họng Khương Tân Nhiễm. Cố Nhược đã dọn thức ăn lên bàn, đang sắp xếp bát đĩa, quay đầu nhìn Khương Tân Nhiễm một cái, rồi quay lại nói. Sáng nay ăn cháo trứng bắc thảo thịt băm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm dùng đầu lưỡi đầy răng, lao tới nắm khuỷu tay Cố Nhược, kéo người cô về phía mình, ép vào mép bàn, thân trên đè xuống, nghiến răng bên tai cô. Nhưng bây giờ em muốn ăn chị. Lưng dưới của Cố Nhược vừa vặn chạm vào góc bàn, cô cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua cổ áo Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm khi ngủ thích thoải mái nên quần áo ngủ đều mua cỡ lớn hơn, cổ áo rộng thùng thình, rất dễ dàng nhìn thẳng vào trong. Làn da mềm mại như bánh pudding sữa vừa ra khỏi lò, run rẩy. Cố Nhược nén lông mày, ánh mắt sâu thẳm, em mở răng, khóe môi cũng cong lên. Cô cúi đầu, ngón cái đặt lên khóe môi Khương Tân Nhiễm, mặt cũng ghé sát vào, trong đôi mắt hẹp dài nheo lại toát lên vẻ quyến rũ, cố ý thổi hơi vào tai nàng. Vậy thì em ăn đi, đốt đỏ vành tai và cổ Khương Tân Nhiễm. Cách chương.